Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 44 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Động, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói khi mà đám lôi quang rực rỡ từ trong miệng của lôi nguyên tinh thú phun ra, ánh mắt của Địch Đằng và Liễu Quý lộ ra vẻ tham lam. Nguyên lực hùng hậu tuôn ra, trực tiếp hóa thành hai bàn tay nguyên lực lao tới nắm lấy lôi nguyên kia. Ầm. Lôi nguyên tinh thú tuy là yêu thú, nhưng mà hiển nhiên thì vẫn có linh trí, tự nhiên là không thể đem lôi nguyên ra tặng cho kẻ khác được. Bởi vậy đối diện với cả sự cướp đoạt của hai người, lôi nguyên kia đột nhiên rung lên kịch liệt. Một đạo lôi quang hình tròn mãnh liệt từ trong lôi nguyên bắn ra ngoài. Ầm ầm. Lôi quang bắn ra, cánh tay nguyên lực của Địch Đằng và Liễu Quý nhanh chóng tan rã. Sắc mặt của hai người đột biến, nhưng mà chưa đợi hai người lùi lại thì lôi quang kia đã bắn tới. Xung kích cường hãn lao tới, sắc mặt của hai người có chút trắng bệch. Sau đó thì một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân hình chật vật bay lại phía sau. Tuy là bị chấn lui nhưng mà hai người bọn Địch Đằng thì cũng là kẻ tâm địa ngoan độc. Trong khi mà thân hình bay lùi lại, thì hai bàn tay nguyên lực bắn ra, lần này trực tiếp bắn vào thân thể của lôi nguyên tinh thú. Một tiếng vang thật là lớn, tinh giáp ở trên thân thể của lôi nguyên tinh thú bị chấn vỡ rất là nhiều, máu tươi màu bạc tuôn ra ngoài. Không trung thì vốn hỗn loạn, giờ phút này lại trở nên trống trải hơn nhiều. Chỉ có đám lôi quang kia là còn lơ lửng trên không, phát ra ánh sáng rực rỡ và lôi lực mạnh mẽ. Cướp lôi nguyên! Nhân mã của Địch Đằng và Liễu Gia thì cũng đang chú ý tầng tranh đoạt trên không. Nhìn thấy cảnh tượng này thì một tiếng quát vang lên. Lập tức thì nhân mã của song phương ra tay, bắn ra từng sợi dây nguyên lực quấn lấy lôi nguyên kia lại. Tuy nhiên, khi mà những sợi dây nguyên lực kia đang chuẩn bị quấn lấy lôi nguyên, thì một thanh cổ kích đột ngột xuất hiện ở trong hư không, hơi chấn một chút liền đem những sợi dây nguyên lực kia chấn nát. Sau đó thì bàn tay của người đó vươn ra, trong ánh mắt kinh ngạc và phẫn nộ của mọi người thì đem lôi nguyên cầm vào trong tay. À, muốn chết sao? Biến cố đột ngột này khiến cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Tiếp đó là một tiếng quát giận dữ liền vang lên. Địch Đằng lão ca, lôi nguyên ta cầm đi trước đây. Người của Liễu gia thì ngươi ngăn lại đi, gặp nhau ở chỗ cũ nhé. Người vừa mới xuất hiện đương nhiên là Lâm Động rồi. Vốn đã sớm ngồi thăm dò bên cạnh, hiện tại thì lôi lực đã vào trong tay. Trong lòng hắn vô cùng vui mừng, cười to rồi sau đó thì rút lui. Tiếng cười này của Lâm Động thì vang lên rất là đột ngột, nhưng mà lại khiến cho thế công của mọi người đối với hắn dừng lại một chút. Nhân mã của Địch Đằng cũng ngẩn người ra, hiển nhiên là không biết Địch Đằng ván từ lúc nào đã có ước định. Địch Đằng kia, ngươi không ngờ còn tìm băng thủ. Sắc mặt của Liễu Quý đột nhiên đại biến, lập tức quát to, đại đao trong tay mạnh mẽ chém xuống Địch Đằng đang đứng cách đó không xa. Keng. Đối diện với cả công kích của Liễu Quý, Địch Đằng vội vã nghênh tiếp, sau đó tím mặt mà quát. Lão già, động não một chút đi. Tên tiểu tử đó đang giở trò. Ngươi xem hắn sắp cầm lôi nguyên chạy rồi, còn không đi ngăn cản lại hắn sao? Lúc mà bắt đầu thì Địch Đằng này cũng sững sờ một chút, nhưng mà cũng may là phản ứng nhanh, hiểu ra là Lâm Động đang cố ý làm cho bọn họ rối loạn. Nghe thấy vậy thì Liễu Quý cả kinh, ánh mắt vội vàng nhìn qua thì quả nhiên đã thấy Lâm Động cầm lấy lôi nguyên nhanh chóng lui đi. Liền lập tức hiểu rằng đã trúng kế, nhanh chóng mà quát to. Tên tiểu tử ra hoạt, mọi người bắt lấy tiểu tử đó. Địch Đằng và Liễu Quý thì cùng quát to, sau đó nhân mã của địch gia như mới hiểu ra, bọn họ cũng bị lừa rồi. Lập tức thì ánh mắt tóe lửa, nhưng mà khi bọn họ kịp hoàn hồn lại, thì Lâm Động đã rút lui một khoảng cách khá là xa. Nhưng khi hắn vừa định tháo lui, thì Lôi Nguyên ở trong tay đột nhiên rung động kịch liệt, có dấu hiệu như là muốn vọt ra khỏi bàn tay của hắn. Phát hiện ra chuyện này thì ánh mắt của Lâm Động hơi lạnh lẽo. Thiên Lân cổ kích ở trong tay đột nhiên vung lên, một đạo kích mang sắc bén mạnh mẽ lao đi, đánh trúng vào Lôi Nguyên tinh thú từ xa đang cố gắng điều khiển Lôi Nguyên. Kích mang đánh trúng Lôi Nguyên tinh thú, đem nó chấn bay lại phía sau. Tới lúc này thì Lôi Nguyên tinh thú mới phát ra tiếng gầm không cam tâm. Ánh mắt của nó đỏ lòm nhìn Lâm Động, sau đó quay người bỏ chạy. Nó biết là lúc này không thể đoạt lại Lôi Nguyên được nữa rồi. Một kích chấn lui được Lôi Nguyên tinh thú, Lâm Động bây giờ mới thở phào một cái. Vừa định tháo lui thì từ trên không trung, một bàn tay nguyên lực đã nhanh chóng hình thành, hung hăng mà tát xuống. Lâm Động nhíu mày lại, Thiên Lân cổ kích liền vũ động, hóa thành hàn mang trực tiếp đem bàn tay nguyên lực kia phá tan. Tiểu tử, ta đối tốt với ngươi như vậy, ngươi không ngờ lại có chủ ý với ta. Hiện tại không băm vòng ngươi ra thì khó giải nỗi hận ở trong lòng ta. Trong khi mà Lâm Động chấn tan bàn tay nguyên lực kia thì một tiếng quát âm lãnh cũng chuyển tới. Lập tức thân ảnh của Địch Đằng đã quét tới, ánh mắt âm lãnh nhìn hắn. Tên tiểu tử này thật là giàu hoạt, suýt nữa để hắn trốn thoát rồi. Ở phía sau của Lâm Động thì Liễu Quý cũng đã lướt tới, cười lạnh mà đáp. Nhìn thấy vẫn chưa thể thoát đi được thì Lâm Động khẽ nhíu mày, sắc mặt đại biến, đem Lôi Nguyên ở trong tay cất vào trong túi càn khôn, sau đó cười mà nói. Ấy, hai vị sao lại như vậy? Bảo vật này người có duyên sẽ đoạt được, sao lại làm căng thẳng như vậy? Đợi giết ngươi rồi, ta sẽ là người có duyên. Địch Đằng mắt lộ ra hung quang, đã không còn nhìn thấy vẻ ôn hòa lần trước nữa, hiển nhiên đã không thể kiềm chế được sát ý đối với cả Lâm Động rồi. Tiểu lão quỷ, chúng ta liên thủ giết tết tên tiểu tử giả hoạt này, sau đó thì mới quyết định quyền sở hữu của Lôi Nguyên, ngươi thấy thế nào? Địch Đằng quát lớn. Nghe thấy vậy thì ánh mắt của Liễu Quý khẽ sáng lên, lập tức chậm chậm gật đầu. Cũng được thôi, tiểu tử này quá giả hoạt, không giải quyết đi thì trong lòng lão phu không thể yên tâm được. Hai người còn chưa nói xong thì kiếm mang ở dưới chân của Lâm Động đã lóe lên, thân hình hạ thấp xuống, sau đó quay người bỏ chạy. Muốn chạy sao? Hai người bọn Địch Đằng cũng là bọn giả hoạt nhiều kinh nghiệm, vừa rồi đã chịu thiệt thòi từ Lâm Động, giờ đây sao dám không đề phòng hắn. Bởi vậy Lâm Động vừa có chút động tĩnh thì hai người đã lập tức lao lên. Thiên Lân kích pháp, Ngư Lân kích. Thiên Lân kích pháp, Nộ Mãng kích. Khi mà hai người vừa lao lên thì thân hình đang ra sức bỏ chạy của Lâm Động đột nhiên dừng lại. Thiên Lân cổ kích ở trong tay rung lên. Cự ngư và Nộ Mãng hung hãn lao đi, đem theo kích mang sắc bén lao về phía hai người. Trọng Sơn đao pháp, Thôi Cốt đao. Đối diện với cả thế công mạnh mẽ mà bất ngờ của Lâm Động thì cho dù là hai người bọn Địch Đằng sắc mặt cũng khẽ biến. Nguyên lực ở trong cơ thể tuôn ra, đại đao ở trong tay thì vung lên. Ầm ầm. Đao mang kích ảnh va chạm vào nhau. Kình phong sắc bén đột nhiên quét tới, không khí xung quanh đều bị chấn bay đi, phảng phất hình thành một khu vực chân không. Hai cường giả tạo hình cảnh liên thủ, uy lực đó thì không hề tầm thường. Kích pháp của Lâm Động không kéo dài lâu liền bị phá vỡ. Lập tức thì đao mang đã áp sát thân thể, tạo thành một thế tiến công sắc bén, quần lấy người của Lâm Động. Xem bộ dáng đó thì hai người bọn Địch Đằng thực sự là ra tay ngoan độc, muốn triệt để tiêu diệt Lâm Động. Mà đối diện với cả đao pháp đầy sát ý này thì ánh mắt Lâm Động cũng có chút trầm xuống. Kích mang ở trong tay vũ động, dựa vào nhục thân thời gian gần đây đã được tu luyện ngày càng cường hãn, hắn đã có thể miễn cưỡng đỡ được thế công liên thủ của hai người. Trong khi mà Lâm Động đang cố gắng chống đỡ thì trong lòng của Địch Đằng và Liễu Quý lại trào dâng một sự kinh hãi. Hai người bọn chúng đều là cường giả tạo hình cảnh tiểu thành. Nếu liên thủ lại thì có thể giết chết một cường giả tạo hình cảnh bình thường. Nhưng mà trước mắt thì Lâm Động lại có thể dựa vào sức một mình hắn mà chống đỡ lại. Với thực lực đó, tuổi đó, cho dù là hai người bọn Địch Đằng cũng cảm thấy phải kinh sợ. Tiếp đó là sát ý mãnh liệt dâng lên. Người có tiềm lực như vậy thì không thể lưu lại được. Sát ý trong lòng dâng lên rồi lập tức hai tiếng quát vang lên. Nhân mã của hai nhà từ đằng xa cũng đã lập tức lao tới. Xem bộ dạng này thì quyết không để cho Lâm Động bất cứ một cơ hội chạy thoát nào. Hừ một tiếng, Lâm Động cũng đã phát hiện ra ý định của bọn họ, lập tức hừ lạnh một tiếng. Đại Nhật Lôi nguyên lực điên cuồng khởi động, mơ hồ phát ra tiếng sấm. Sau đó da thịt toàn thân hắn cũng biến thành màu đồng xanh. Trên cánh tay thì gân xanh nổi lên như là độc xà, đầy sự uy hiếp. Thiên Lân Cổ Kích, Hóa Giao Kích. Kim quang rực rỡ như là núi lửa từ trong cổ kích ở trong tay Lâm Động tràn ra. Nguyên lực cường hãn trực tiếp đem thân kích biến thành hư ảnh giao long cực lớn, với khí thế không thể chống đỡ được mà ầm ầm quét tới. Một kích vừa ra thì ngay cả nguyên lực thiên địa xung quanh cũng đột nhiên dao động. Hóa giao kích mà Lâm Động vừa toàn lực thi triển thì so với cả khi giao thủ với cả Thạch Thành Chủ trước kia thì hiển nhiên là giờ đây đã cường hãn hơn nhiều. Bởi vậy cho dù là hai người bọn địch đằng, trong mắt cũng xuất hiện một vẻ kinh sợ. Giao ảnh kích mang đem theo sức mạnh của toàn thân Lâm Động quét tới, và cuối cùng là va chạm mạnh vào hai người bọn địch đằng. Đột nhiên một tiếng vang lớn rền vang cả khắp tinh không, kình phong lan ra, ngay cả rừng cây phía dưới cũng bị ảnh hưởng. Âm âm âm âm âm âm, kim quang tuôn trào. Hai người bọn địch đằng trực tiếp dưới con mắt chăm chú theo dõi của nhân mã hai nhà mà bay lại phía sau, và cuối cùng là bước chân loạn choạng đáp xuống. Nhìn sắc mặt của hai người bọn họ rõ ràng là không hề tốt đẹp gì. Tên tiểu tử này thực lực là thật là khủng bố. Với lực lượng của một người chấn lui hai cường giả tạo hình cảnh, một cảnh này đã khiến cho nhân mã hai nhà chấn động ngây ngốc. Ấy, đã tạ hai vị đã tặng cho, Lôi Nguyên này tiểu tử không từ chối nữa. Thi triển toàn lực đánh lui hai người, màu đồng xanh ở trên người Lâm Động cũng nhanh chóng tan đi. Lập tức nhân cơ hội này thì bỏ chạy, tốc độ lên tới cực hạn, nháy mắt đã chạy vào trong rừng rậm. Đuổi theo cho ta. Nhìn thấy Lâm Động bỏ chạy thì Địch Đằng và Liễu Quý đột nhiên tím mặt lại, tức giận mà quát lên ầm vang khắp cả núi rừng. Rừng rậm mờ mịt, sau khi mà đám nhân mã Địch Gia cùng với cả Liễu Gia xông vào đã liền trở nên náo loạn. Thỉnh thoảng lại có tiếng gầm phẫn nộ của thú rừng vang lên, sau đó liền phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Ở sâu trong rừng rậm thì Lâm Động đang ẩn thân trên một lùm cây rậm rạp, cố gắng áp chế khí tức. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn lên trên không trung. Ở trên đó mơ hồ có thể nhìn thấy Địch Đằng và Liễu Gia đang phẫn nộ tìm kiếm bốn phía xung quanh. Lâm Động trước mắt tất cả bọn chúng cướp lấy Lôi Nguyên. Hành động này đã kích thích Địch Đằng và Liễu Quý tới phát cuồng. Bọn chúng vì hành động lần này mà chuẩn bị lâu như vậy, kết quả lại bị một tiểu tử đoạt lấy, làm sao mà không khiến cho bọn chúng tức giận được cơ chứ. Tuy nhiên tức giận thì tức giận, rừng rậm này thì rộng lớn như vậy, một người muốn trốn thì cũng không hề khó. Bởi vậy cho dù là nhân mã của Địch Gia và Liễu Gia không hề ít, nhưng mà muốn bắt được Lâm Động thì cũng không phải là chuyện đơn giản. Ánh mắt của Lâm Động nhìn chăm chú vào hai đạo thân ảnh đang dần đi xa. Địch Đằng và Liễu Quý tuy là cường giả tạo hình cảnh, nhưng rõ ràng cũng không có cách nào kéo dài quá lâu. Dù sao thì bọn chúng cũng không giống như là Lâm Động, còn có tinh thần lực cường đại có thể ngự kiếm mà đi. Cho nên loại tìm kiếm từ trên không hao tổn sức lực này thì không thể kéo dài được quá lâu. Mảnh rừng rậm này đã bị Địch Gia và Liễu Gia phong tỏa, muốn xông ra có một chút phiền toái đây. Kế hoạch hiện tại chỉ có thể là đem Lôi Nguyên hấp thu. Nếu như là có thể đem đồng đôi thể tu luyện tới đại thành, hoặc là tấn thăng lên phù sư tư ấn, thì mình liền có thể đánh bại một trong bọn chúng. Mục quang của Lâm Động lóe lên, với thực lực của hắn hiện tại muốn chống lại hai cường giả tạo hình cảnh tiểu thành thì vẫn khá là còn khó khăn. Nhưng nếu đồng đôi thể đại thành hoặc là tiến lên phù sư tư ấn thì khả năng chống đỡ sẽ tăng lên rất là nhiều. Mà tình hình trước mắt thì Địch Đằng và Liễu Quý hiển nhiên đã nổi lên sát ý. Nếu không để thăng thực được thì e rằng là có chút nguy hiểm. Tiểu Viêm không biết đã chạy đi đâu rồi, phải tìm thấy nó trước đã, sau đó mới tìm một chỗ bế quan luyện hóa Lôi Nguyên. Trong lòng đã quyết thì mục quang của Lâm Động chuyển động. Sau khi mà không phát hiện ra thân hình của Tiểu Viêm thì hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng mà cũng may lần này hắn đã lưu lại một dấu ấn tinh thần lực ở trên người của Tiểu Viêm, nên cũng có thể cảm nhận thấy vị trí của nó. Liền lập tức ánh mắt cẩn thận nhìn bốn phía xung quanh, sau đó thân hình hóa thành một đạo hắc tuyến mà lao đi. Thân hình của Lâm Động vừa lướt qua rừng cây rậm rạp, sau khoảng 10 phút thì thân ảnh mới từ một cây to lao xuống, dừng lại ở một bãi đất trống phía trước. Sau đó mặt hắn liền trở nên cứng đờ. Bởi vì ở trên bãi đất trống đó thì Tiểu Viêm thân đầy vết thương, xem bộ dáng thì vừa trải qua một trận đại chiến. Đương nhiên là khiến cho Lâm Động kinh hãi nhất không phải là thương thế của Tiểu Viêm, mà là bộ xác thú đang nằm ở dưới chân nó. Xác thú này thì trên người đầy tinh giáp, nhưng mà lôi quang rực rỡ đã hoàn toàn ảm đạm. Máu tươi màu bạc không ngừng từ các vết thương chảy ra. Xác chết này không ngờ lại chính là lôi nguyên tinh thú mà Lâm Động vừa cấp lấy lôi nguyên. Là ngươi làm sao? Lâm Động ngây ngốc nhìn cảnh tượng này, sau một lát mới định thần lại được, nhìn Tiểu Viêm mà hỏi. Gào gào. Nhìn thấy Lâm Động ngây ngốc thì Tiểu Viêm quát ra một tiếng gầm nhẹ, đặt mông ngồi trên xác thú, trong ánh mắt thì có vẻ đắc ý lắm. Con hổ ngu ngốc này cũng có chút tác dụng nhỉ. Lúc này Tiểu Điêu cũng phát hiện ra kinh ngạc mà nói. Lôi nguyên tinh thú này thì thực lực kinh người, cho dù là vô cùng suy yếu thì cũng đã ép hai người bọn địch đằng vô cùng vất vả. Lúc mà nó bỏ chạy thì Lâm Động còn có chút tiếc nuối. Dù sao thì yêu thú như thế này toàn thân đều là bảo vật, nhưng mà không ngờ rằng Tiểu Viêm lại âm thầm bám theo lôi nguyên tinh thú bỏ chạy, thừa cơ mà giết đi. Tuy nhiên nhìn thương thế của Tiểu Viêm, hiển nhiên cũng đã phải trải qua chiến đấu kịch liệt, đồng thời phải trả giá không ít. Hai con yêu thú này dù sao vẫn còn chênh lệch rất là lớn. Gào gào. Tiểu Viêm nhìn Lâm Động lại gầm lên một tiếng, sau đó thì há miệng cắn xé lôi nguyên tinh thú. Miệng lưỡi nhồm nhòm liềm đem cả thịt lẫn máu của lôi nguyên tinh thú mà nuốt sạch sẽ. Phần lớn năng lượng của lôi nguyên tinh thú tập trung trong lôi nguyên. Tuy nhiên huyết nhục của nó đối với cả yêu thú mà nói lại có tác dụng rất là lớn. Hơn nữa con hổ ngốc này có huyết mạch chút biến dị, năng lực thích ứng rất là mạnh, đối với nó mà nói lại là một lần thu hoạch lớn rồi. Tiểu Điêu ở bên cạnh chẹp chẹp mà giải thích nói. Lâm Động khẽ gật đầu, chỉ cần không có tác hại gì là được rồi. Huyết nhục của lôi nguyên tinh thú đối với cả Tiểu Viêm mà nói hiển nhiên là có sức hấp dẫn rất là lớn. Mồm miệng nhồm nhòm không lâu sau đã đem lôi nguyên tinh thú kia chỉ còn lại mấy khúc xương, khiến cho Lâm Động nhìn mà phải dựng cả tóc gáy. Con hổ này ăn quả là không ít. Nhìn thấy Tiểu Viêm đem lôi nguyên tinh thú ăn sạch sẽ, Lâm Động đang định gọi nó đi thì chợt phát hiện trên thân thể của nó đã thẩm thấu ra một chút lôi quang. Dưới lớp lông màu lửa phẳng phất như là có ánh sáng xuất hiện. Đây là... Nhìn thấy biến cố bất ngờ này, sắc mặt của Lâm Động đột nhiên đại biến. Không cần lo lắng đâu. Đây là nó đang luyện hóa lực lượng của lôi nguyên tinh thú. Cái con hổ ngốc này cũng thật là may mắn đó. Lôi nguyên tinh thú này đã thăng cấp thành công, hiển nhiên là vẫn chưa khôi phục thực lực, nhưng mà trong huyết nhục đã mạnh hơn rất là nhiều. Bây giờ thì đã bị con hổ này ăn hết, tất cả năng lượng cũng được nó hấp thu. Lần này chưa biết chừng thực lực của nó còn tăng lên nhiều đấy. Tiểu Điêu cười an ủi. Nghe thấy vậy thì Lâm Động mới thở phào một cái. Vừa định nói thì lông mày chợt nhíu lại nhìn ra phía sau. Ở đó mơ hồ có khí tức đang tuôn ra. Đi thôi, chúng ta phải tìm một nơi nào đó để luyện hóa lôi nguyên đã. Lâm Động khẽ phất tay, sau đó thân hình lao vào trong rừng rậm. Ở phía sau thì Tiểu Viêm toàn thân lấp lóe lôi quang cũng vội vàng đuổi theo. Cứ như vậy thì một người một thú phi như bay trong rừng rậm. Khu rừng này thì Lâm Động trong thời gian này đã khá quen thuộc. Bởi vậy sau một hồi liền tìm được một hang động vô cùng bí mật. Hang động này thì nằm trên một sườn núi, xung quanh là đá tảng dựng đứng. Nếu như không quan sát cẩn thận thì rất khó phát hiện ra hang động này. Lâm Động sau khi mà chui vào trong động liền là làm một vài động tác ngụy trang ở cửa động, khiến cho hang động càng thêm bí mật hơn nữa. Làm xong những việc này rồi thì Lâm Động mới thở phào một cái. Hắn dù sao cũng có sức lực có hạn, không thể nào chống được cả hai gia tộc, cho nên lúc này phải im ắng một chút mới được. Trong khi mà Lâm Động thở phào thì Tiểu Viêm ở bên cạnh lại phát ra tiếng phì phì. Lâm Động đưa mắt nhìn lại nó, chỉ thấy trên mình của Tiểu Viêm lúc này lôi quang càng thêm nhiều, cơ hồ biến thành một cái kén lấp lóe ánh chớp, đem thân thể của Tiểu Viêm bọc kín lại. Nhìn thấy bọc kén này thì Lâm Động cũng có chút ngạc nhiên, đưa tay sờ nhẹ thân của nó. Hắn có thể cảm nhận được ở bên trong cái kén này thì tràn ngập sức mạnh, lúc này mới hết lo lắng. Xem ra đúng là Tiểu Điêu đã nói, Lần này ăn được huyết nhục của Lôi Nguyên tinh thú, đối với cả Tiểu Viêm mà nói là một cơ duyên rất là lớn. Thực lực hiện tại của Tiểu Viêm đã đủ để so sánh với cả cường giả Nguyên Đan đại viên mãn. Và nếu tiến thăng thêm thì sẽ tương đương với cả cường giả tạo hình cảnh. Thực lực đó đối với cả Lâm Động mà nói cũng là một sự giúp đỡ rất là lớn. Thực lực của Tiểu Viêm cũng đã tăng rồi, ta cũng nên tu luyện cho mình thôi. Lâm Động khẽ cười, sau đó ngồi xếp bằng trên một tảng đá bên cạnh. Tình hình hiện tại quán có chút gấp gáp. Nơi ẩn thân này tuy bí mật thật, nhưng mà với thực lực của Địch Gia và Liễu Gia thì cuối cùng cũng sẽ tìm được ra mà thôi. Tới lúc đó hiển nhiên là sẽ có một trận đại chiến thảm khốc. Đối phương thì có hai cường giả tạo hình cảnh, cường giả Nguyên Đan đại viên mãn thì càng có hơn chục người. Mà thực lực hiện tại của Lâm Động chỉ tương đương với cả tạo hình cảnh tiểu thành. Còn về phù khôi thì không thể chiến đấu lâu dài được. Như vậy sẽ tiêu hao thần nguyên đan rất là nhiều, và Lâm Động cũng không thể cung cấp nổi cho nó. Còn về tiểu điêu thì có thể chống đỡ được một cường giả tạo hình cảnh, nhưng mà đối phương còn nhiều nguyên đan cảnh cường giả như vậy. Thực lực hai bên thì hoàn toàn không tương xứng, cho nên trước khi mà bọn chúng tìm thấy thì Lâm Động phải mau chóng tu luyện thành công đồng lôi thể. Nếu không thì cục diện đó sẽ vô cùng phiền toái. Trong lòng vừa lóe lên ý niệm thì sắc mặt Lâm Động cũng hơi ngưng trọng. Bàn tay nắm lại, một đám lôi quang bằng đầu người xuất hiện ở trên tay. Nhìn gần thì lôi nguyên này mới thấy hết sự diễm lệ của nó. Ở trên bề mặt của lôi nguyên thì tia sấm sét tuôn động, phảng phất như là trên bề mặt hình thành một cơn bão sấm sét nho nhỏ. Mơ hồ còn có thể nghe thấy cả tiếng sấm vang rền truyền tới. Lôi lực thật là cường hãn nhỉ. Lâm Động hít sâu một cái, trong mắt hắn lộ ra vẻ chấn kinh. Lôi lực mạnh mẽ như vậy so với cả thường ngày hắn hấp thu thì không biết mạnh hơn là bao nhiêu lần. Lôi nguyên này không hổ là thứ quý giá nhất ở trên người của lôi nguyên tinh thú. Khó trách mà Địch Đằng và Liễu Quý đều quyết tâm đoạt được như vậy. Hai tay Lâm Động lúc này áp chặt vào lôi nguyên, hai mắt hắn từ từ nhắm lại. Công pháp đại nhật lôi thể chậm chậm thôi động, giữa hai tay phảng phát tán ra một cỗ hấp lực. Công pháp của Lâm Động thôi động, cơn bão sấm sét ở trong lôi nguyên đột nhiên trở nên mạnh mẽ khác thường. Sau đó thì lôi tương mà mắt thường có thể nhìn thấy như là một thứ chất lỏng chậm chậm từ trong lôi nguyên chảy ra theo hai bàn tay của Lâm Động mà tuôn chảy vào trong cơ thể quán. Và trong khoảnh khắc lôi tương kia tuôn vào trong cơ thể của Lâm Động, y phục trên thân thể quán cơ hồ trong khoảnh khắc đó liền nổ tan thành từng mảnh vụn. Thậm chí cự thạch đang ngồi cũng đứt ra vài đường nhỏ. Lôi quang điên cuồng quấn quanh thân thể Lâm Động, một cỗ lực lượng cuồng bạo không ngừng tuôn vào trong cơ thể hắn. Đồng thời với đó thì màu đồng xanh trên thân thể của Lâm Động cũng càng ngày càng nồng đậm. Và lúc này tiếng sấm trầm thấp từ trong thân thể của Lâm Động vang lên. Bề mặt thân thể hắn cũng bị lôi mang bọc lấy như là một con nhím. Dưới sự tôi luyện của lôi lực, da toàn thân hắn ngày càng có màu đồng xanh đậm nét. Sức mạnh lôi đình ẩn chứa bên trong lôi nguyên thì vô cùng hùng hậu. Tuy nhiên may mà trong thời gian này thì Lâm Động cũng đã hấp thu xong không ít lôi lực. Do vậy đối với cả loại năng lượng cuồng bạo này thì cũng có chút thích ứng. Bởi vậy mà trạng thái vào lúc này thì không tệ lắm. Ít nhất là cũng chưa hề xuất hiện tình trạng bất thường gì. Lúc này lôi quang tuôn động chiếu sáng trên khuôn mặt nghiêm nghị của Lâm Động, hiển nhiên là vô cùng ngưng trọng. Đương nhiên là trong tình hình cơ thể vào lúc này thì không thể bình tĩnh như là trên bề mặt. Lúc này trong cơ thể thì lôi lực hùng hậu như là nước lũ quần quận trong kinh mạch quán. Cảm giác nóng bỏng khiến kinh mạch hắn có chút đau rát. Tuy nhiên cảm giác đau rát này so với cả lần đầu tiên Lâm Động hấp thu lôi lực hiển nhiên là không đáng nhắc tới. Bởi vậy mà Lâm Động không hề để ý tới. Tâm thần vừa động thì đại nhật lôi nguyên lực trong cơ thể quần quận tuôn ra, cùng với cả lôi lực hùng hậu ở trong cơ thể hắn hòa trộn làm một. Trong khi thôi động thì nhanh chóng dung hợp. Ao ao. Hai nguồn sức mạnh nhanh chóng dung hợp. Lâm Động có thể cảm thấy được nguyên lực ở trong cơ thể đang với một tốc độ kinh người nhanh chóng trở nên cường đại. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi thôi thì nguyên lực tăng lên trong cơ thể của Lâm Động đã đủ so với cả khổ tu trong hơn mấy ngày rồi. Tốc độ này thì quả thật là kinh người. Đại nhật lôi nguyên lực sau khi mà dung hợp lôi lực, hòa trộn cả những tia sấm sét nho nhỏ, uy lực so với cả trước càng trở nên cường hãn. chuyển động theo đường kinh mạch, cuối cùng trực tiếp đổ vào trong đan điền, rồi bị nguyên đan trong đó hấp thu sạch sẽ. Theo sự chút vào không ngừng của nguyên lực, thì viên nguyên đan có màu vàng sẫm của Lâm Động bắt đầu lớn lên với một tốc độ chậm rãi. Thậm chí trên bề mặt nguyên đan cũng đã bắt đầu tuôn ra những tia sấm sét nho nhỏ, nhìn rất là kỳ dị. Lôi lực ở trong lôi nguyên quá là hùng hậu, tốc độ tu luyện của đại nhật lôi thể có chút không theo kịp rồi. Tuy nhiên sau khi mà càng ngày càng nhiều lôi lực quần quận không ngừng quấn vào trong cơ thể, Lâm Động lại phát hiện ra tốc độ dung hợp lôi lực của đại nhật lôi nguyên lực bắt đầu không theo kịp tốc độ tuôn vào của lôi lực. Xem ra bắt buộc phải đả thông đường kinh mạch cuối cùng này mới được. Ý niệm vừa xuất hiện trong đầu, tâm thần Lâm Động vừa động. Nguyên lực hùng hậu đang cuồn cuộn đổ vào đan điền lập tức chuyển hướng, trực tiếp tuôn vào trong đường kinh mạch cuối cùng của đại nhật lôi thể. Nguyên lực hùng hậu tuôn vào trong đường kinh mạch cuối cùng kia. Cả thân thể Lâm Động vào lúc này đột ngột rung lên. Hắn mơ hồ có thể cảm thấy, kinh mạch ngày thường hắn dùng mọi cách đều không cách nào lay chuyển được, thì lúc này không ngờ đã có xu hướng suy yếu. Cảm thấy sự biến hóa nho nhỏ này thì trong lòng Lâm Động đột nhiên vui mừng như điên, lập tức ngưng định tinh thần, đem nguyên lực hùng hậu kia vận chuyển tới, không ngừng tấn công vào đường kinh mạch cuối cùng. Nguyên lực hùng hậu nối tiếp nhau đổ vào kinh mạch vững như là bàn thạch kia. Hiện nay trong thân thể của Lâm Động như là có một nguồn nguyên lực không thể dùng hết, và cũng không sợ rằng co cùng với cả đạo kinh mạch cuối cùng kia. Hắn muốn nhìn thử xem cái thứ đáng ghét này có thể chống chọi đến lúc nào đây. Nguyên lực màu vàng trong cơ thể của Lâm Động gào thét, giống như nước lũ tuôn vào trong đường kinh mạch cuối cùng. Va chạm mãnh liệt như vậy, thân thể Lâm Động cũng không kìm được mà run rẩy. Đường kinh mạch này tuy vững như bàn thạch nhưng mà cũng không thể mãi như vậy được. Bởi vậy khi tấn công tới mấy chục lần thì một tiếng tách rất là nhỏ phảng phất từ trong thân thể Lâm Động vang lên. Lại một lần tấn công như là quán tính nữa, nhưng mà lần này nguyên lực tuôn vào không bị triệt tiêu đi mất. Cái cửa đường kinh mạch kia thì không ngờ lúc này đột nhiên rách ra, và nguyên lực hùng hậu lập tức như là nước thủy triều tuôn vào, uy thế không thể ngăn chặn đó quét sạch mọi chướng ngại ở trong kinh mạch. Hiển nhiên là bước khó khăn nhất cuối cùng đã hoàn thành rồi. Kinh mạch đột nhiên thông thoáng cũng khiến cho Lâm Động ở trong tình trạng ngây dại thôi động nguyên lực đột nhiên phải sững lại. Giây lát sau thì mới định thần lại, và niềm vui mừng không thể kìm nén từ sâu trong tận đáy lòng trào dâng. Đã thông rồi, đã thông được đường kinh mạch cuối cùng rồi. Ở trong khoảnh khắc đường kinh mạch cuối cùng được đả thông đó thì một cảm giác sảng khoái vô cùng từ trong thân thể của Lâm Động lan ra. Cái cảm giác đó như là một thứ không được hoàn thiện, cuối cùng đã được bổ sung, khiếm khuyết cuối cùng trở nên hoàn mỹ. Rất là hiển nhiên là đại nhật đôi nguyên thể có đủ 44 đường kinh mạch mới là hoàn mỹ. Đại nhật lôi nguyên lực cuồn cuộn chảy trong cơ thể. Ánh sáng màu bạc đột nhiên trong lúc này trở nên rực rỡ. Kim sắc kia thì vô cùng chói mắt, mơ hồ còn toát ra một sự cương mãnh và bá đạo không thể hình dung nổi. Đây mới chính là đại nhật lôi nguyên lực chân chính. Cảm thụ được đại nhật lôi nguyên lực như là thay đổi hoàn toàn bản chất, ở trong lòng của Lâm Động vô cùng kích động. Tâm thần vừa động, chỉ thấy trong thân thể hắn không ngờ lại ngưng tụ ra mấy dòng xoáy màu vàng. Dòng xoáy phát ra hấp lực khủng khiếp, lôi lực cuồn cuộn trong cơ thể vừa tuôn vào đã liền trực tiếp bị hút vào trong dòng xoáy này. Hơn nữa, lôi lực này vừa tiến vào trong dòng xoáy màu vàng, liền với một tốc độ không thể tưởng tượng được mà dung hợp với cả đại nhật lôi nguyên lực, sau đó trực tiếp đổ vào trong nguyên đan. Hấp lực và hiệu quả dung hợp lúc này so với trước thì quả thật đã tăng lên hơn gấp 10 lần rồi. Cảm nhận sự thay đổi đáng kinh ngạc trong cơ thể, Lâm Động cơ hồ không kìm được mà cười lớn. Khó trách đạo kinh mạch cuối cùng khó đả thông đến như vậy. Thì ra đây mới chính là bước quan trọng nhất. Và bước này vượt qua thì phẩm chất của đại nhật lôi nguyên lực đã mạnh hơn một bậc rồi. Đồng lôi thể, ngưng luyện cho ta. Ở trong lòng Lâm Động đột nhiên vang lên tiếng quát khẽ, rồi nguyên lực vàng óng bạo phát ra từ trong dòng xoáy đột nhiên ầm ầm nổ ra, biến thành vô số điểm sáng màu vàng rất là nhỏ, bắn về các ngóc ngách ở trong thân thể của Lâm Động. Nguyên lực màu vàng ẩn chứa cả lôi lực bắn ra, huyết nhục tế bào trong thân thể Lâm Động dường như cũng phát ra tiếng reo khẽ, sau đó thì tham lam hấp thu quang điểm màu vàng có thể thay đổi chúng kia. Càng ngày thì càng có nhiều nguyên lực màu vàng nổ tung, và đồng thời bị thân thể Lâm Động hấp thu. Chỉ thấy trong thân thể của hắn như đã biến thành một màu vàng rực rỡ, Tất cả huyết nhục, cơ bắp, xương cốt đều có thêm một lớp kim quang mỏng như là vải lụa, vô cùng đẹp mắt. Khi mà trong thân thể của Lâm Động đang điên cuồng ngưng trào nguyên lực đã dung hợp lôi lực, thì lớp da bên ngoài thân thể hắn cũng càng ngày càng màu xanh, và sau đó giống như là một bức tượng đồng xanh vậy, an tĩnh ngồi xếp bằng trên tảng đá. Hô hấp của hắn cũng trở nên yếu ớt, thậm chí ngay cả nhiệt độ cơ thể cũng giảm xuống. Nhưng nếu như là có người có tinh thần lực nhạy bén mà ở đây, thì sẽ phát hiện được ở bên dưới lớp da đồng xanh kia thì có một loại lực lượng đang với một tốc độ kinh người tăng lên, đợi đến khi dừng lại thì nhất định sẽ vô cùng cường đại. Giờ đây thì sơn động yên tĩnh không một tiếng động, tượng đồng xanh ngồi xếp bằng, cái kén bên cạnh cũng dãy giụa phát tán ra những tia sấm sét nhỏ. Khốn kiếp, vô dụng thật. Lâu như vậy mà không tìm ra bọn chúng sao? Ở trên một vùng đất trống trải ở phía bắc nơi mà Lâm Động ẩn trốn, sắc mặt của Địch Đằng tối sầm lại, tức giận mà gào thét, khiến cho đám nhân mã Địch gia ở trước mặt sợ không dám ngẩng đầu lên. Phụ thân, tiểu tử đó phải chăng đã chạy rồi? Địch Vân áo đen nói. Không thể nào được. Địch Đằng không do dự mà đáp. Mấy ngày nay ta và Liễu Quý đã đích thân ra tay, tìm kiếm khắp cả khu vực. Hơn nữa chúng ta còn điều nhân mã ở các nơi tới, đem khu vực này bao vây chặt lại như vậy. Tên tiểu tử đó tuyệt đối sẽ không thể chạy thoát. Hắn nhất định là vẫn trốn trong rừng thôi. Địch Vân cười khổ mà nói. Nếu như vậy thì phải tìm kiếm kỹ hơn mới được. Tuy nhiên yêu thú ở bên trong lại càng khó đối phó hơn đó. Nếu điên cuồng tra xét thì tổn thất e rằng cũng không nhỏ. Mặc kệ là tổn thất bao nhiêu thì cũng nhất định phải tìm ra cho tên tiểu tử đó. Ta bắt hắn xong nhất định sẽ phải dẫm nát xương hắn mới được. Sắc mặt của Địch Đằng hung tợn, hiển nhiên đã vô cùng tức giận. Gia chủ. Nhìn thấy Địch Đằng tràn đầy sát ý thì những người xung quanh trong lòng phát lạnh. Mà đúng lúc bọn chúng đang im lặng thì một đạo thân hành từ xa xa vọt tới. Vừa định nói liền cảm giác thấy ánh mắt của âm lãnh của Địch Đằng quét tới, liền sợ toát mồ hôi. Nói đi. Ngữ khí của Địch Đằng âm lãnh như băng. Nghe vậy thì người kia lập tức gật đầu. Hắn biết nếu còn chậm trễ thì Địch Đằng sẽ nổi giận kia, sẽ tát hắn chết ngay tại chỗ. Dạ bẩm, tôi vừa nhận được tin tức của Liễu gia. Bọn họ tựa hồ đã phát hiện ra chỗ tiểu tử đó ẩn thân rồi. Lời hắn vừa nói xong thì Địch Đằng đang ngồi trên một tảng đá vội vàng đứng bật dậy, một trưởng đem cự thạch dưới tay đánh cho vỡ tan. Sát ý ngút trời tuôn ra, thanh âm lạnh lẽo rớt xuống tai của mỗi người. Đi, tập hợp với cả nhân mã của Liễu gia, ta muốn đích thân giết chết tên tiểu tử đó. Thanh âm của Địch Đằng vừa dứt thì thân hình đã hóa thành một đạo hắc ảnh lao đi. Phía sau hắn thì nhân mã của Địch gia cũng vội vàng đi theo, sát ý trùng trùng khiến cho yêu thú trong rừng cũng phải kinh hãi. Ở trong sơn động tĩnh mịch thì một đạo thân ảnh yên tĩnh xếp bằng ở trên đá. Màu đồng xanh lẹng lẽo bao phủ toàn thân, toát ra một sự lạnh lẽo và cả cảm giác sức mạnh tràn đầy. Bên dưới lớp đồng xanh kia dường như là một sức mạnh khủng khiếp. Và đồng thời ở bên dưới lớp đồng xanh kia, khi mà sức mạnh tuôn tràn thì một loại sức mạnh vô hình khác cũng chậm rãi từ trong đạo thân ảnh kia lan ra, tràn ngập khắp cả hang động. Đó chính là tinh thần lực. Hiển nhiên là khi nguyên lực của Lâm Động bắt đầu trở nên mạnh hơn, thì ở trong đê hoàn cung quán cũng có những sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Ba viên bản mệnh linh phù lơ lửng ở trong đê hoàn cung. Một viên ở chính giữa đã có những vết nứt rất là rõ. Đó chính là dấu hiệu sắp phân ra thành tứ ấn. Rắc rắc rắc rắc rắc. Từng tia lôi quang lấp lóe trong đê hoàn cung. Còn vết nứt ở trên bản mệnh linh phù cũng càng ngày càng lớn. Tốc độ xoay chuyển của linh phù cũng ngày càng nhanh hơn. Ong ong... Cả nê hoàn cung đều trong quá trình kịch liệt này mà phát ra tiếng chấn động nhỏ. Tinh thần lực ẩn chứa trong đó cũng theo sự chấn động này mà tăng vọt. Rắc! Quá trình chấn động này không kéo dài lâu lắm thì đột nhiên một thanh âm rất là khẽ vang lên trong nê hoàn cung. Sau đó liền thấy vết nứt đó thì cuối cùng đã lớn dần lên, hóa thành hai đạo linh phù nhẹ nhàng phân tách ra. Bản mệnh linh phù thứ tư. Bản mệnh linh phù thứ tư cuối cùng trong lúc này cũng đã rời ra rồi. Ong ong. Bản mệnh linh phù thứ tư rời ra thì trong Nê Hoàn Cung đột nhiên như dâng lên từng cơn sóng lớn. Tinh thần lực vô hình đem theo những tia sấm sét nhỏ tập trung lại, không ngờ hình thành một cơn bão tinh thần lực. Cơn bão gào thét, một cỗ tinh thần ba động điên cuồng mà lan tràn ra. Lần này thì tinh thần lực trong Đê Hoàn Cung của Lâm Động ít nhất cũng đã tăng lên gấp 5 lần. Hắn hiện nay cũng đã có thực lực trở thành phù sư tứ ấn. Và khi Đê Hoàn Cung của Lâm Động xảy ra biến hóa lớn lao, thì thân thể của Lâm Động cũng không chịu thua kém. Từng cỗ đại nhật lôi nguyên lực vô cùng hùng hậu tuôn vào trong đan điền. Nguyên đan màu vàng óng ánh lơ lửng trong đan điền, với một tốc độ không nhanh không chậm đều đều chuyển động ở trong đan điền. Ở trong đan điền thì đại nhật lôi nguyên lực hùng hậu như là sóng lớn quần quận nổi lên. Oanh! Nguyên lực gào thét, cùng với cả tinh thần lực ba động trong Đê Hoàn Cung tích tụ tới một thời điểm nhất định, giống như núi lửa bừng bừng phun trào. Thanh âm đó thì vô cùng trầm thấp mãnh liệt bạo phát ra từ trong thân thể của Lâm Động ra. Ở trong sơn động này, đôi mắt nhắm chặt của hắn cũng đột nhiên mở ra, trong hai mắt kim quang lấp lánh, bá đạo mà sắc bén. Ầm! Luồng khí đãng vô hình ở trong thân thể của Lâm Động trào ra, đá vụn ở xung quanh đều trở thành cát vụn, thậm chí vách đá cũng vỡ ra mấy vết nứt rất là sâu. Ánh mắt Lâm Động quét qua, một cỗ khí tức vô cùng mạnh mẽ từ trong thân thể hắn lan ra. Cỗ khí tức này so với cả trước kia thì không biết đã mạnh hơn bao nhiêu lần. Tạo hình cảnh rồi. Hai mắt Lâm Động tràn ra một vẻ vui mừng khó có thể che giấu. Một bước cuối cùng này nhờ có lôi nguyên, hắn cuối cùng đã đạt tới. Vốn dĩ với tốc độ hiện tại của Lâm Động, muốn đạt tới tạo hình cảnh ít nhất cũng cần vài tháng nữa. Nhưng mà lôi nguyên đến tay khiến cho thời gian rút ngắn đi gấp mấy lần. Giờ đây Lâm Động chậm rãi vươn tay ra rồi nắm lại. Đại nhật lôi nguyên lực màu vàng óng từ trong lòng bàn tay hắn trào ra, lập tức quay cuồng trước mặt hắn. Chỉ trong tích tắc đã hóa thành một cự thú màu vàng. Hình dáng đó không ngờ lại chính là lôi nguyên tinh thú. Chỉ có điều lôi nguyên tinh thú do nguyên lực tạo thành thì không có được khí phách như thật. Mà muốn dùng nguyên lực ngưng tụ thành vật giống hệt như là thật thì ít nhất cũng phải đạt tới tạo khí cảnh thì mới có thể được. Đương nhiên, mặc dù là như vậy, thì lôi nguyên tinh thú tạo thành từ nguyên lực vào lúc này cũng vẫn có sức tấn công mạnh mẽ. Ngưng tụ thành vật để mà công kích, đó chính là tiêu chí và thủ đoạn của cường giả đã tiến vào tạo hóa tam cảnh. Lâm Động cảm thấy rất là hứng thú, liền khống chế nguyên lực không ngừng tạo thành các loại hình thú khác nhau. Trên phương diện ngưng tụ các hình thù nguyên lực này, thì hắn có ưu thế không nhỏ so với cả các cường giả tạo hình cảnh bình thường khác, bởi vì hắn còn có tinh thần lực cường đại. Những thứ này đủ để giúp hắn trên phương diện khống chế nguyên lực càng thêm thuần thục hơn. Đây chính là khả năng ngưng hình tụ vật của tạo hình cảnh sao? Lâm Động nhìn nguyên lực dưới sự điều khiển của mình thì không ngừng biến đổi ra các hình dạng khác nhau, ánh mắt có chút hưng phấn chớp động. Hắn trước kia thì ngưng tụ vật phần lớn là nhờ vào năng lực của Thiên Lân Cổ Kích mới có thể phát huy ra được uy lực của Thiên Lân Kích Pháp. Tuy nhiên hiện nay hắn đã tiến vào tạo hình cảnh. Sau này cho dù mất đi Thiên Lân Cổ Kích thì hắn vẫn có thể thi triển ra Thiên Lân Kích Pháp được. Chơi đùa một lát thì Lâm Động mới đem nguyên lực thu vào trong cơ thể, cúi đầu nhìn lại thân thể của mình, trong mắt xẹt qua sự ngạc nhiên. Lúc này thân thể hắn đang có màu đồng xanh, sờ vào liền toát ra một cảm giác lạnh lẽo và cứng rắn. Rắc. Lâm Động chậm chậm nắm bàn tay lại. Hắn cơ hồ có thể cảm thấy rõ ràng lực lượng cường hãn ngưng tụ trên lòng bàn tay. Hắn hiện tại có đủ tự tin, cho dù không thi triển nguyên lực thì cũng có thể dùng nắm đấm để mà đánh nát một gã cường giả nguyên đan đại viên mãn. Thậm chí nếu là cường giả tạo hình cảnh chúng phải thì e rằng cũng chẳng dễ chịu gì đâu. Lâm Động cúi đầu đấm mạnh xuống tảng đá cứng rắn phía dưới. Tay hắn như đấm phải một đống đậu hũ vậy, cả bàn tay hắn ngập vào trong. Cánh tay vừa chấn một cái thì một cỗ ám kình từ trong tảng đá bạo phát mà ra. Chỉ nghe ầm một tiếng, cả tảng đá liền nát vụn. Ghê thật, lực lượng quả là cường hãn. Cảm nhận được lực lượng cường hãn ở dưới làn da kia thì hô hấp của Lâm Động cũng không khỏi có chút gấp gáp. Đây chính là đồng lôi thể sao? Quả nhiên cường đại mà. Có thứ này hộ thân rồi, có lẽ linh bảo tầm thường thì cũng không thể gây ra thương tổn choán được nữa. tạo hình cảnh, rồi phù sư tư ấn và đồng đôi thể đã hoàn thành. Hai tay Lâm Độc khẽ vươn ra, hắn hiện tại bất luận là nguyên lực hay là tinh thần lực, hoặc là nhục thân thì so với lúc mới rời khỏi Viêm Thành đều đã mạnh hơn gấp mấy lần. Xem ra lần này đi xa tu luyện thì quả là đúng đắn rồi. Tiểu Viêm vẫn còn ngủ say sao? Màu đồng xanh trên thân thể Lâm Động dần dần nhạt đi để lộ ra thân thể xích lõa. Hắn lấy một bộ y phục từ trong túi càn khôn mặc vào. Sau đó nhìn chiếc kén làm bằng từ sấm sét bên cạnh. Ở trên bề mặt kén vào lúc này thì đã ngưng luyện hơn nhiều. Từng tia sấm sét dồn dập rung động. Nhờ vào tinh thần lực đại tăng thì Lâm Động có thể cảm nhận được khí tức ở trong đó vẫn tràn ngập sức sống. Xem ra Tiểu Viêm vẫn chưa hoàn thành xong quá trình cường hóa. Tiểu tử, lần này ngươi phát tài rồi đó. Tiểu Điêu từ trong thạch phù nhảy ra, ánh mắt kinh ngạc nhìn Lâm Động. Hiển nhiên là cũng cảm thấy kinh hãi trước sự tiến bộ lần này của hắn. À thì lôi nguyên đó quả thật là thứ tốt mà. Lâm Động cười khẽ. Quả thật nếu như là không có lôi nguyên, hắn muốn trong thời gian ngắn như vậy làm cho thực lực tăng vọt hiển nhiên là điều không thể được. Tuy rằng hiện tại ngươi vừa mới tiến vào tạo hình cảnh, nhưng nếu đấu một chọi một thì e rằng đủ để đánh bại một cường giả tạo hình cảnh tiểu thành đó. Sao? Chỉ một thôi à? Nghe thấy vậy, khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên. Ánh mắt kim quang rung động, lóe lên sự sắc bén vốn có của đại nhật lôi nguyên lực. Dã tâm quán thì không chỉ có như vậy. Và chính lúc mà kim quang trong mắt Lâm Động lóe lên thì đột nhiên một âm thanh kinh thiên động địa vang lên. Lập tức cả sơn động xuất hiện hàng loạt vết nứt rất là lớn, đá rơi lả tả, hiển nhiên là sơn động sắp sập rồi. Mấy tên này cuối cùng cũng đã tới rồi sao? Thấy vậy Tiểu Điêu không khỏi cười nói. Hai cường giả tạo hình cảnh, sao nào, ngươi có thể đối phó được không? Được, cứ để đó cho ta. Nghe vậy Lâm Động cũng mỉm cười, kim quang trong mắt càng thêm nồng đậm. Lúc này ở bên ngoài sơn động có rất nhiều nhân ảnh. Nhân mã của Địch Gia và Liễu Gia dường như đã bao vây chặt cả ngọn núi này. Địch Đằng và Liễu Quý đứng ở trên một ngọn cây lớn, ánh mắt âm lãnh nhìn sơn động sắp sụp xuống. Qua mấy ngày tra xét thì bọn chúng cuối cùng đã khẳng định Lâm Động trốn ở trong đây. Lần này ta xem tên khốn đó trốn được đi đâu. Nhìn nhân mã song phương đem nơi này vây kín lại, ánh mắt của hai người bọn Địch Đằng tràn đầy sát ý. Dưới con mắt chăm chú của bao nhiêu người, sơn động đột nhiên sụp xuống. Tuy nhiên, khi mà mọi người đang chuẩn bị động thủ, thì cự thạch đang sụp xuống đột nhiên ngưng lại. Khi mà không ít người vẫn còn đang kinh ngạc, thì cự thạch đang sụp xuống đột nhiên bay người lại, xe lẫn với cả tiếng xé gió hung hãn bắn về phía đám nhân mã kia, nhất thời khiến cho bọn chúng cả kinh tháo chạy. Cái gì? Tinh thần lực? Nhìn cự thạch kia bay ra, thì trong mắt bọn Địch Đằng hiện lên quang mang. Đồng thời ra tay, nguyên lực hùng hậu trực tiếp đem những cự thạch kia chấn cho nát vụn. Đồ khốn, cút ra đây cho ta, tên nhóc. Sắc mặt Địch Đằng âm trầm quát lớn. Địch Đằng lão ca, làm sao phải vội vàng thế? Các ngươi đem theo nhiều cao thủ tới đây như vậy, lẽ nào còn sợ ta chạy mất sao? Tiếng cười khẽ từ trong sơn động truyền ra, sau đó là một đạo thân ảnh chân đạp kiếm quang chậm rãi bay ra, xuất hiện ở trước mặt bọn người Địch Đằng. Và khoảnh khắc khi hắn vừa xuất hiện thì một cỗ khí tức rất là mạnh mẽ cũng đột nhiên từ trong thân thể của hắn như là gió lốc trào ra ngoài. Cái gì? Tạo hình cảnh? Cảm nhận được khí tức hùng hậu từ trong cơ thể của Lâm Động phát ra, sắc mặt của Địch Đằng và Liễu Quý trở nên vô cùng khó coi. Ok, chúng ta sẽ dừng lại tập 44 tại đây. Mình sẽ cố gắng một ngày ra một tập dài dài một chút, nên là không thể là một ngày hai tập được. Rất mong anh em mọi người thông cảm cho mình. Còn bộ Hồ Lang Chi Sư thì mình cũng sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để mà đọc cho mọi người. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.